Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Thủy Vân, câu chuyện Cây Na Mà Ngự. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Người ta thường có câu nói trẻ trồng na, già trồng chuối. Bởi vì cây na từ lúc bắt đầu trồng cho đến khi nó kết ra được quả đầu tiên cũng phải mất tận mấy năm chăm bõng vun vén cẩn thận. Còn chuối thì trồng khá nhanh, không cần quá chăm bón cầu kỳ như na. Trong ngôi làng Nhất Vạn với những hộ dân mọc san sát như nấm sau mưa, chủ yếu trồng cây ăn quả. Ngoài trồng lúa nước thì họ còn thêm một nghề nữa, đó là thu hoạch và buôn bán những loại quả. Mà ở mảnh đất rộng lớn và màu mỡ này, trồng và sản xuất mận và chuối là chủ yếu. Trước kia chủ yếu chỉ trồng chuối vì giống cây thuộc loại dễ trồng. Sau đó khi di rừng, họ mang về mấy giống cây mận, đem về ươm thử vào đất ở làng xem chúng có sống được không. Nào ngờ như cá gặp nước, từng cây con đường dân làng ươm trồng lớn rất nhanh. Đến mùa mận lại kết ra những quả to như nắm tay của đứa trẻ lên năm, cực kỳ chất lượng. Thế là 2/3 diện tích cây trồng của làng từ chuối được thay thế bằng mận. Hàng năm cứ mùa mận chín, những ai chỉ cần đi gần đến cũng có thể ngửi được mùi hoa mận thơm ngọt, nhẹ nhàng len lỏi vào từng cánh mũi, bất kỳ là ai khi đặt chân đi qua ngôi làng. Ở một địa thế khá đẹp, khi bên trái là con sông rộng lớn, phía sau là ngọn núi lớn tựa bàn thạch chống đỡ. Phía trước ngôi làng là một khoảng đất trống với những cây ăn quả thi nhau vươn ra, vừa to vừa cao. Bên trong ngôi làng còn nghe thấy tiếng róc rách của dòng suối trong vắt. Bên phải là cánh rừng trúc xanh mướt, bạt ngàn lại càng tô thêm vẻ đẹp của nơi đây. Người dân nơi đây thật thà chất phác, hay làm. Những nông sản họ thu hoạch cũng giúp họ có được cuộc sống khá tốt, không đến nỗi giật gấu vá vai, ăn bữa này lo bữa mai. Tiếng ý ới gọi nhau đi chăn trâu thả diều của đám trẻ mục đồng, tóc còn để trái đào, làm cuộc sống ngôi làng yên bình đẹp như tiên cảnh. Chờ đến khi mặt trời chuẩn bị khuất bóng, những người dân trong làng nườm nượp từ ngoài cánh đồng kéo nhau trở về. Hết túp này đến túp khác, một số người thì bảo nhau chăm sóc mấy cây mới trồng. Đến khi mặt trời khuất bóng, họ lại tụ tập quanh cái bếp lửa, cùng nhau thưởng thức những bữa cơm gia đình với đầy áp tiếng cười nói, tiếng dù gì quan tâm lẫn nhau sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cuộc sống bình yên trôi qua êm đềm, cho đến khi gia đình ông Sẻng từ nơi xa dọn vào, sinh sống trong ngôi làng Nhất Vạn, kéo theo một tai họa khủng khiếp mà cho đến bao nhiêu năm đã trôi qua, người ta vẫn vô cùng sợ hãi mỗi khi nhắc đến câu chuyện này. Vào một ngày đầu thu năm ấy, thời tiết buổi sớm còn dày đặc sương và se lạnh, người dân hiếm hoi có được một ngày nghỉ ngơi sau một vụ thu hoạch quả và thóc lúa bội thu. Trên khuôn mặt của từng người là niềm vui sướng, cuộc sống của họ lại thêm phần thịnh vượng và đầm ấm hơn. Bỗng họ chú ý đến một đoàn người đi cỗ xe ngựa chở theo rất nhiều chiếc hòm lớn, cùng những tay nải với đầy ắp hàng hóa bên trong. Ban đầu người dân tưởng họ là những lái buôn, nhưng khi nghe thằng cu chẻo một chân chạy việc cũng là chuyên gia hóng hớt thuật lại, họ biết đoàn người này từ phương xa tới. Dẫn đầu là một người đàn ông ngoài ngũ tuần với vóc dáng cao lớn, khuôn mặt chữ điền rắn giỏi, đôi mắt sắc tựa như là lưỡi dao, khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có cảm giác e dè khó tiếp cận. Chiếc mũi thẳng và dài khá cân đối, đôi môi mỏng hơi mím lại càng tôn lên vẻ lạnh lùng xa cách. Người đàn ông đó họ Lâm, tên một chữ Sẻng, chẳng ai biết rõ ông ta gốc gác ở đâu. Ngay cả khi nói chuyện với trưởng làng muốn xin ở lại, cũng chỉ giới thiệu nguồn gốc của mình khá sơ sài. Và cũng ngỏ ý muốn xin một mảnh đất, có một cây na khá to mọc đơn độc ở đó sau bao nhiêu năm không ra quả, đã bị dân làng sớm cho vào quên lãng để dựng nhà. Sau khi nhận được cái gật đầu của trưởng làng, ông Sẻng không nhiều lời lập tức cho người tiến hành xây dựng. Chỉ mấy tháng sau đó, một căn nhà rộng lớn được xây nên. Căn nhà được xây vững chãi, cơ phải có đến mấy chục người ở, có khi vẫn vừa. Không ai biết người đàn ông này lắm tiền nhiều của ra sao, chỉ cần nhìn cơ ngơi ông ta xây dựng cũng đủ thấy được độ giàu có. Trong ngôi làng này trước giờ cửa nhà xây san sát cũng gọi là đủ để ở. Duy chỉ có nhà ông Sẻng khiến dân làng trợn mắt há mồm về sự đồ sộ nguy nga của nó. Chỉ cần bước qua cổng làng cũng có thể nhìn thấy ngôi nhà khang trang rộng lớn, chiếm trễ đứng đó sừng sững tựa như bàn thạch. Không ai biết trước ông làm nghề gì, cụ thể hơn là công việc của người này ra sao. Chỉ biết từ khi chuyển đến đây ông sống khép kín, có phần lãnh đạm. Chưa ai nhìn thấy ông ta niềm nở mỗi khi gặp dân làng hay nói chuyện thoải mái. Sau khi xây nhà xong, ông ta có làm mấy mâm cơm mời bà con dân làng đến, chính thức giới thiệu về bản thân. Tuy vậy nhưng mà vẫn là sự khách sáo, đặc biệt là vô cùng kiệm lời. Ai hỏi thì nói, không thì tuyệt nhiên chẳng mở miệng. Trong suốt thời gian bữa tiệc diễn ra, đa số đều là vợ ông Sẻng tên Kiều chạy đi chạy lại đón tiếp. Ban đầu vì sự tò mò, nhưng khi bước qua cánh cổng vào bên trong, ai nấy đều trầm trồ về độ nguy nga rộng lớn của cơ ngơi này. Mà ngắm nhìn ngôi nhà, họ cũng không để ý đến thái độ trầm mặc có phần thờ ơ của ông Sẻng. Suốt cả buổi hôm ấy, ông Sẻng đa số chỉ ngồi uống trà. Đồ ăn bày trên bàn cũng ăn khá ít, nếu có gấp cũng chỉ toàn đồ ăn chay. Dân làng khi nhìn đồ ăn được bày biện đều trúng mắt, hương vị ngon, thơm ngon len lỏi vượt từng cánh mũi, khiến cho bụng dạ sôi sục. Mọi người vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ nhìn về phía ngôi nhà và vợ chồng ông Sẻng. Đáp lại sự hồ hởi ngưỡng mộ ấy vẫn là thái độ khách sáo, khiến cho họ có muốn cũng chẳng thể moi móc được thêm thông tin gì, đành chuyên tâm vào bữa tiệc vậy. Ông Sẻng đi từng bàn mời mọi người với thái độ lịch thiệp. Như một sự tình cờ, bà Kiều cùng dân làng nói chuyện rồi ra vẻ quan tâm hỏi han đến con cái họ. Đối với bậc làm cha mẹ, chuyện khoe con cái của mình là điều ai cũng làm. Những người dân làng Nhất Vạn cũng không ngoại lệ. Ai theo nghiệp học, ai theo nghiệp kinh doanh buôn bán, chỉ bằng vài lời gợi chuyện, bà Kiều dễ dàng biết được nhịp sống con người của làng này. Bữa tiệc kết thúc, từng người đều ra về, nhận được những món quà nhỏ, vừa được ăn lại vừa có quà mang về, thử hỏi ai mà không thích. Từng người ra về với nụ cười tươi rói trên môi, thế nhưng họ đâu biết được rằng một tai họa lớn sắp sửa giáng xuống. Vào một đêm lồng lộng gió, từ xa có một người thanh niên đang vi về cuối nàng với dáng vẻ siêu vẹo, không biết là uống rượu hay đầm mộng du. Đôi mắt đờ đẫn vô hồn, hai tay buông thõng, nhón chân cứ như vậy bước đi. Từng cơn gió như vũ bão thổi tới, cảm tưởng có thể cuốn bay người này. Dừng lại ở chỗ gốc cây na trước nhà ông Sẻng, người thanh niên đứng đó rất lâu, nhìn chăm chăm vào thân cây trước mặt, nở một nụ cười vô hồn. Như một con rối gỗ, người thanh niên đưa ngón tay lên môi, cắn bật máu rồi tiến lại, viết lên thân cây họ tên cùng bát tự của mình, rồi sau đó đi thẳng về nhà. Không ai biết được rằng có một đôi mắt diều hâu luôn quan sát, sau đó khẽ nhếch môi bật đi một tiếng cười khủng khục. Vết máu đỏ tươi từ tay của người thanh niên bị thân cây hút vào, từ dưới gốc cây hiện lên một làn khói đen bốc mùi tanh tưởng cùng với một tiếng cười the thé. Chỉ một khoảng thời thần, tất cả trở về dáng vẻ im lìm. Từng cơn gió lồng lộng thổi tới, dân làng nhà nào nhà nấy kín cổng cao tường. Họ đâu biết được rằng một tai họa chết người chuẩn bị giáng xuống ngôi làng vốn nhộn nhịp và bình yên. Ngày hôm sau, mọi chuyện diễn ra như thường trong làng Nhất Vạn. Ngày nào người nấy sau khi dùng xong điểm tâm lại vác đồ nghề lên vai để ra đồng. Tiếng chầm bụng đồng ríu rít gọi nhau đi chăn sâu sớm càng tô thêm vẻ nhộn nhịp của ngôi làng này. Trái ngược với sự nhộn nhịp buổi sớm bên ngoài, nhà bà Chậu hôm nay có vẻ yên ắng khi người con trai mau mồm miệng duy nhất trong nhà ngủ còn chưa dậy. Bà lấy làm lạ, bình thường nó là người dậy sớm, mà đã mở mắt là kèm theo cả mở mồm, cứ luôn mồm nói từ sáng cho đến trưa, từ trưa cho đến chiều, mang tiếng đàn ông con trai mà mồm như đít vịt suốt ngày. Bà chẳng lấy đó làm phiền vì bà hiểu con trai đang động viên an ủi bà sau sự ra đi của thầy nó. Hai ông bà biết nhau từ còn nhỏ, sống với nhau ngót mấy chục năm, hiếm hoi lắm có được muộn con này. Cậu trai cũng là đứa bức suy nghĩ, được thầy biết được thầy bu của mình khó khăn cho nên ngoan ngoãn hiểu chuyện. Được thêm cái tính chịu thương chịu khó nên người dân làng quý lắm. Nhà ai có con gái đến tuổi cập kê cũng muốn gả cho cậu. Đang định tính chuyện trăm năm thì ông Chậu lại mắc bệnh qua đời. Bà Chậu khóc hết nước mắt, sống với nhau hơn nửa đời người rồi cho nên tình nghĩa khăng khít. Giờ ông bỏ bà lại một mình, bà Chậu như mất đi nửa cái mạng. Sau cái chết của chồng, sự buồn phiền đeo bám bà suốt một thời gian dài. Nếu không vì nghĩ đến thằng con trai duy nhất, chắc bà cũng làm mồi thuốc chuột đi theo chồng. Thằng Sô biết bu của mình đau khổ vì nhớ thương thầy nên càng ra sức động viên. Mưa dầm thấm lâu bà cũng nguôi ngoai đi nỗi đau mất chồng. Hai mẹ con nương tựa vào nhau ngót nghét gần 3 năm kể từ lúc ông Chậu rời khỏi nhân thế. Lấy làm lạ nhưng bà không đánh thức con trai dậy mà lặng lặng đi làm việc lặt vặt, sau đó ra vườn cuốc ít đất để trồng rau. Thời gian cứ như vậy trôi đi, đến lúc xong việc thì là giữa trưa, bà thu dọn đồ đạc lật đật trở vào nhà. Nghi bỗng con trai của mình trở dậy và đang nấu cơm trưa. Ra sân giếng rửa chân tay, bà đi vào gian bếp ngạc nhiên chẳng thấy bóng dáng con trai đâu. Lật đật trở đến nhà, bà đứng trước cửa buồng con trai rồi gọi. Ồ cái nhà anh Sô, chơi trời chơi chật rồi mà còn nằm ngủ, không có dậy nấu cơm nước cho bu hả? Sao nay khỏe ngủ thế? Đứng ngoài một lúc không thấy bên trong có tiếng trả lời, bà nhíu mày đẩy cửa. Vào bên trong thì bốc ra một mùi hôi thối kèm theo mùi tanh tanh khiến cho bà nhíu mày. Cả sự khó chịu có một bên, bà tiến lại giường vắt cái màn lên rồi gọi. Gớm chết thật, đã ngủ gì mà say thế? Bu rồng cả một vườn rau rồi đấy, nắng nó chiếu vào đến mông nhà rồi kia kìa, lại còn ngủ. Dậy đi ăn miếng cơm, chứ nhà anh không ăn uống gì cứ ngủ li bì nó lá người. Bà vừa nói vừa vỗ vỗ vào mông của thằng con trai rồi quay người ra ngoài đi xuống bếp. Chỉ là bà không biết một điều, khi vừa quay người đi, anh Xô chợt mở bừng mắt. Đáng sợ ở chỗ đôi mắt anh long lên sòng sọc đầy tơ máu nhìn về phía của bu của mình. Đôi bàn tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm. Tiểu cổ họng phát ra tiếng gầm gừ như của loài thú dữ nghe vô cùng đáng sợ. Sau đó quay người tiến vào bên trong giường rồi ngủ tiếp. Nấu xong cơm, bà Chậu lật đật tiến lên nhà trên. Thấy con trai còn ngủ thì thở dài. Nghi bụng thôi kệ nó, muốn ngủ thì cứ để cho nó ngủ. Thế là bữa trưa hôm ấy bà ăn cơm một mình. Anh Sô vẫn ngủ li bì trong căn buồng tối tăm. Cho tới tận tối mịn anh mới uể oải ngồi dậy, mà nhắm mắt mở cùng cái đầu rối như tổ quả, mang theo một sự ngái ngủ tiến ra nhà ngoài. Anh thấy bu của mình đang ngồi khâu vá bên đèn dầu. Anh ngáp một cái rõ to, tiến lại phía bu của mình, dùng một giọng điệu ngái ngủ cất tiếng. Bu khâu vá gì đây? Sao không kêu sáng ngỡ ngọn đèn lên mà nhìn cho đỡ đau mắt? Tiếp tục đưa những mũi kim thoăn thoắt trên áo, bà Chậu bấy giờ liền cất tiếng. Thế là nhà anh cũng chịu dậy rồi hả? Ngủ cả ngày nay bây giờ vẫn còn ngáp, mà hôm qua rõ nhà anh đi ngủ từ sớm. Chả biết thế nào mà hôm nay con buồn ngủ quá, chỉ muốn ngủ thôi, chẳng tiết ăn uống gì cả. Dừng lại động tác khâu vá, bà Chậu ngẩng mặt nhìn con trai, hỏi bằng một giọng lo lắng. Hay là nhà anh không khỏe trong người, cảm thấy thế nào thì bảo bu để bu mời ông Lăng đến xem người ngợm nó ra làm sao. Không được giấu bu, thì anh đã bỏ bu đi, nhà anh con làm sao thì bu sống thế nào. Bu yên tâm, còn đau yếu chỗ nào con bảo, mà bu xem con khỏe thế này sao có chuyện gì được. Ây già đói bụng quá, con xuống bếp ăn, bu nghỉ sớm nha, thức khuya là không tốt đâu. Toàn đứng dậy định xuống bếp hâm lại đồ ăn cho con trai, Thành Sô ấn ngồi xuống. Bà Chậu đành tặc lưỡi, thôi thì kệ nó vậy, nhanh ăn nhanh ở lên nha, bu đi nghỉ trước. Không có tiếng đáp lại, nghĩ chắc con mình đang mải ăn, bà lắc đầu cười rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc vào trong phòng nghỉ ngơi. Xe bếp anh Sô đang bưng bát cơm chuẩn bị lên thì bên tai vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông lèn kèn như thúc giục anh đã đến giờ để làm một điều gì đó. Lập tức anh đánh rơi bát cơm, đôi mắt biến đổi. Anh nở ra một nụ cười đầy ma quái, lập tức nhón chân lên như một bóng ma bước ra bên ngoài, hướng mặt nhìn chăm chăm về phía phòng ngủ của bà Chậu. Toàn tiến lại như có một gì đó do dự, giống như đang dồn hết phần nhận thức còn sót lại trong người để cản thứ đang xâm chiếm cơ thể cùng trí óc. Cái đứng đó hồi lâu, mồ hôi thi nhau chảy xuống, có vẻ phần ý thức cuối cùng sót lại bên trong đã chiến thắng. Anh quay người bước ra vườn mà không hề phát ra tiếng động, nhẹ nhàng như một loài mèo hoang đang rình mồi. Từ vườn nhà anh thông ra khu đất rộng nơi có trồng những cây mận, như có một điều gì đó đang được điều khiển anh. Nhón chân một cách vô hồn, bỗng anh nghe được tiếng động, dừng lại hướng đôi mắt đầy tơ máu nhìn về nơi phát ra tiếng xì rầm. Tiến lại anh nhìn thấy trước là một bụi chuối, đã có một đôi nam nữ ngồi tâm sự. Nếu như còn ý thức của mình, anh sẽ nhận ra đó là thằng bạn chí cốt tên Nhiễu. Bên cạnh là Bưởi, con gái của ông Bồng nhà ở đầu làng. Chúng nó có tình ý với nhau ngót nghét đã mấy năm, chuẩn bị tính chuyện chầu cau đến nơi. mà tối còn lôi nhau ra bụi chuối thì thầm hú hí. Nào một nụ cười tà dị, Sổ nhấp mình ẩn trong bụi chuối để đôi mắt chết chóc rình hai kẻ kia. Khoảng chừng hơn một canh giờ sau thì đôi tình nhân chịu đứng lên đi bộ ra con đường làng để đá sỏi, vừa nắm tay nhau ríu rít nói chuyện. Đứng đó nhìn người thương lững thững đi về nhà mình, nhễu gãi đầu gãi tai cười như thằng dở hơi. Bởi thì cứ đi được vài bước ngoái đầu nở nụ cười e thẹn, ra dấu bảo người yêu về đi. Cho đến khi khuất bóng nhễu mới lưu luyến quay người trở về. Suốt quãng đường từ bụi chuối về ngã ba, đôi tình nhân vô tư đi bên nhau mà không biết được có một bóng người luôn đi theo sau. Đó không ai khác chính là Sô, với dáng đi nhón gót, đôi mắt đỏ như là hòn than nóng. Anh Hiếu lững thững đi trên đường làng, xung quanh tối đen như mực. Khi nãy đi cùng người thương thì không để ý, nhưng hiện tại bỗng anh cảm thấy có một luồng lạnh từ phía sau. Anh từ từ quay đầu lại, thấy anh Sô đứng ngay sau lưng. Giật mình lùi lại rất nhanh, sau đó anh thở dài đưa tay vuốt ngực. Chợt tiên nhân tổ bố mày, làm tao cứ tưởng đứa nào mà đêm hôm mày đi đâu đấy. Trước lời trách của thằng bạn thân, Sô vẫn giữ nét mặt lạnh tanh không cảm xúc, hướng đôi mắt tìm máu nhìn đối phương. Mồm nở ra một nụ cười quỷ dị, rồi anh đưa đôi tay lên. Anh Hiếu trợn mắt há mồm chưa kịp thốt lên thì đã lịm đi. Bóng tối bao phủ lấy quang cảnh lúc đó. Tiếng cười khùng khục từ trong cổ họng của Sô phát ra, kèm theo tiếng thịt da bị xé rách cùng tiếng nhóp nhép đến rợn người. Cảnh tượng lúc này hết sức đáng sợ. Tại trong người của Sô hiện lên một thân ảnh người đàn bà có mái tóc dài nhấp nháp hồi hám, miệng há to với hàm răng sắc nhọn. Khoảng nửa canh giờ sau, như thỏa mãn cơn đói khát, thân ảnh kỳ dị ngoác mồm cười lớn, sau đó dần biến mất vào màn đêm. Còn lại anh Sô đứng đó với đôi mắt vô hồn cùng cái sắc nhằm nhở của Nhiễu. Bỗng nhiên trong đầu vang lên tiếng chuông như là hiệu lệnh. Anh Sô quay người nhón chân đi về nhà mình, đôi mắt đờ đẫn. Về đến nhà, anh chui vào trong buồng nằm, lên giường nhắm nghiền mắt, cứ như kiểu khoảng thời gian cùng những sự việc đáng sợ vừa rồi không có hề xảy ra. Khi giờ mới nhá nhem sáng, tiếng gà trống vừa mới dứt thì lại có tiếng chu chéo của người đàn bà quăng gánh đi chợ sớm. Mọi người đều một phen hoảng hốt không hiểu chuyện gì lao ra. Người nọ bảo người kia phát ra tiếng hét. Không nhìn thì thôi, cứ nhìn vào ai cũng nhắm chặt mắt mà quay đi. Mấy mụ hàng xong vừa rồi mặt mụ nào đều tái xanh, có mụ hạ thân ướt sũng. Người dân sáng sớm họ chưa được miếng gì vào bụng gặp cảnh tượng này, đã thì nhau ôm bụng nôn ra mật xanh mật vàng. Kẻ xác không còn nguyên vẹn của Nhiễu trình hình ở đó, vì bộ dạng không gì kể tởm hơn. Da thịt bị xé rách nhằm nhở, đầu con người cũng bị lấy mất, trong hốc mắt dám dòi bỏ bu kín. Cái thây tàn tạ không gian hình thù của Nhiễu đang trong thời kỳ phân hủy. Mùi từ thi bốc lên nồng nặc khiến ai cũng phải nhăn mũi. Chả biết thằng nào chạy về báo, mà chỉ một lúc sau, mọi người nghe tiếng chú chéo của vợ chồng ông Nhương. Hai người vừa chạy vừa khóc. Trông thấy xác con trai, hai người khủy tại chỗ. Mọi người bảo đỡ vợ chồng ông Nhương. Sau đó những người gan dạ trong làng không nề hà bắt tay dọn dẹp thi thể xấu số của Nhiễu. Ông bà Nhương đã khá lớn tuổi, ngày xưa lấy nhau từ thời còn trẻ, nhưng số phận hẩm hiu lại muộn đường con cái. Từ ngày lấy nhau cho đến 20 năm, chăm chỉ thuốc thang chạy chữ, mãi khi ngoài tứ tuần mới nặn được một con. Người dân trong làng kể ngày còn bé anh khó nuôi, cứ hay ốm vạ vật, người như cái rẻ vắt. Vợ chồng ông Nhưng nhờ bản tính chịu thương chịu khó, cũng có dành dụm được chút đỉnh gọi là. Như thế mới có lực để nuôi dưỡng chăm bóc thằng con độc nhất. Thôi thì trời chẳng phụ người có công, anh Nhiễu khi ngoài 7 tuổi ốm vặt. Cũng cứ như vậy lớn lên, vợ chồng ông Nhưng như chút được gánh nặng. Từ bé đến lớn người ngậm yếu ớt lại hiếm hoi, nên anh được thầy bu cưng chiều nhiều lắm. Đến vụ mùa thu hoạch thóc hay là thu hoa quả cũng chẳng để anh làm nặng. Cứ như thế cho đến khi anh thông báo ưng cái bưởi con nhà ông Bồng, vợ chồng ông cũng liệu ngày lành tháng tốt chuẩn bị mang chậu cau sang cưới hỏi, thì biến cố lớn lại xảy ra. Nhìn đứa con độc nhất thê thảm như vậy, thử hỏi làm sao có người nào cha mẹ nào mà chịu được cho nổi. Vợ chồng ông Nhưng sốc quá bèn lên cơn co giật, mắt trợn trắng lên, miệng sùi cả bọt mép. Dân làng được một phen nháo nhào, có tiếng trong số đó nói lớn: bọc chặt một ông bà ấy, không cắn lưỡi chết bây giờ, Thế nào đi mời lão Bẹo đến đi, tụ tập hết ở đây làm gì? Thằng Trèo nhanh nhẹn lập tức vắt chân lên cổ mà chạy đi. Thế quái nào mà đã đen lại còn rậm lông? Lão Bẹo thường ngày dỗi chơi dài thích ở nhà chẳng sao, đồng khi có dịp đi làm pháp sự ở xa thì trong làng lại có chuyện. Mà đợt này có khi cô hồn dã quỷ nào nó câu mẹ hồn lão đi hay sao, mà mấy tháng rồi chưa thèm vác mật về nhà. Làng trên xóm dưới giáo giàu cả lên. Cậu mày lão Bẹo không có nhà, nhưng còn có ông Bụng cũng gọi là có chút biết y thuật. Chỉ là nhà ông lại khá xa, lại có cái tật là hay uống rượu. Đã vậy tai còn điếc, chập chèng, thành thử làng có chuyện gì lớn bé ông Bụng cũng là người biết sau cùng. Rất nhanh thằng Trèo cùng ông Bụng chạy tới. Đám người thấy vậy tự động đùi xa cho ông Bụng tiến vào. Trần Vân xuất hồi lâu, hết bắt mạch lại châm cứu. Trong lúc mọi người chia nhau ra nhóm người dọn dẹp thi thể, nhóm người lại cùng ông Bồng sơ cứu cho vợ chồng ông Nhương. Vì mài sơ cứu nên chẳng để ý đến nhóm người đang thu dọn xác. Ông Bồng nhíu chặt lông mày rồi lên tiếng: sao cứ có cái mùi đếch gì nó nồng nặc thế? Hai người này không tắm rửa gì đấy hả? Giờ đất ơi, bận gì thì bận, cũng phải chịu khó tắm chứ. Thằng Trèo giật giật gấu áo của ông Bồng chỉ về cái nơi thi thể đáng sợ của anh Nhiễu. Sững sờ nghệt mặt, bây giờ ông mới chú ý đến chung quanh. Tà nào sáng giờ ông cứ nghe tiếng nhốn nháo mà chẳng rõ là gì. Nghĩ chắc là bọn trẻ châu ý ới gọi sớm, ai ngờ lại xảy ra cái cớ sự này. Vợ chồng ông Nhưng được ông Bồng sơ cứu tỉnh táo lại đôi phần, sau đó dân làng dìu về nhà cùng thi thể của anh Nhiễu. Bà Châu từ nhà ông Nhưng lật đật chạy về nhà, không kịp vứt cái nón xuống. Bà bật mở cửa phòng con trai, vừa lại gọi bằng một giọng để gấp gáp: nhanh xô ơi, dậy đi, trời đất đất vẫn còn ngủ được ha. Thằng Nhiễu nó không bị quân khốn nạn nào giết hại dã man lắm, dân làng họ mới đưa về. Cái nhà này nhốn nháo vậy đó, bà cũng ngủ được, cứ dậy ngay đi. Ngáp liền ngáp cái nghe câu được câu chăng, đến khi bà chậu lên một gáo nước lạnh tạt thẳng xuống mới bật tỉnh dậy. Ngơ ngác nhìn bu của mình, anh tỏ ra hiếu khó hiểu. Bà chậu thuật lại một lần nữa. Anh tỉnh hẳn cơn buồn ngủ, thằng bằng chí cốt của anh sao lại bị giết hại dã man như vậy. Không kịp xò dép, anh đứng bật dậy tính chạy một mạch sang thì bị bà chậu ngăn lại. Bà lấy làm lạ nhìn con trai: cái nhà anh đêm qua đào mộ cúc mà ở đâu mà người lấm lem thế hả? Đi rửa mặt thay bộ quần áo đi rồi sang bên đó. Nhớ là nhanh lên, thay bộ xong bên đó xem hộ nhờ người ta chút công việc. Mồm nói chân đi, chỉ trong thoáng chốc bóng của bà chậu đã khuất sau cánh cầm. Lúc này nhìn lại người mình, anh xô nhíu mày. Anh nhớ hôm qua mình ngủ từ sớm, có đi đâu đâu mà người ngượm lại lấm lem như vậy. Nhanh chóng rửa qua cái mặt thay vội bộ quần áo, anh chạy ngay sang bên nhà anh Nhiễu. Sẽ đến nơi nhìn thấy mọi người đang lau người cho bạn, anh xô thương tình mắt đỏ ngầu tím lại, lấy khăn từ tay của một người đàn ông tự lau rửa người ngượm rồi mặc cho anh Nhiễu một bộ quần áo. Bên cạnh là tiếng nức nở của bà Nhương và cô Bưởi. Ông Nhương cũng ngồi ngoài cửa mà giấm dứt khóc. Những người có mặt đều không ngăn cản được nước mắt. Họ xót thương cho hoàn cảnh của nhà ông Nhương, lại nghĩ tuổi của anh Nhiễu còn trẻ, chưa kịp lập gia đình, cũng chẳng để lại giọt máu nào nối tiếp hương hỏa, hoặc có chăng là sự an ủi đối với vợ chồng ông Nhương ở cái tuổi gần đất xa trời. Nhìn thi thể không còn nguyên vẹn của bạn mình, anh xô không kìm được nước mắt. Hơn nãy hết anh hiểu, anh Nhiễu là một người hiền lành chăm chỉ, sống biết điều, nào có gây thù chuốc oán với ai, mà sao ông trở lại nhẫn tâm mang bạn của anh đi một cách đau đớn như vậy. Đám tang ảm đạm diễn ra trong buổi chiều hôm ấy. Ông Nhường ngồi vật ra, đưa mắt vô hồn đờ đẫn, không ăn không uống gì cả. Bà Nhường cũng chẳng khác hơn là bao. Thành thử đám tang này đều do người đàn ông trong làng chủ trì. Dân làng kéo đến viếng đông, họ còn nán lại hộ hành nhà đám. Vợ chồng lão Sẻng cũng tới để chia buồn. Nhưng chẳng hiểu sao từ lúc thấy lão Sẻng, anh Xô cảm thấy ớn lạnh. Tàu gái dựng đứng cấp người mồ hôi thoát ra, như thể một thực thể nguy hiểm nào đang áp sát. Vợ chồng lão Sẻng viếng xong rồi về chứ không nán lại. Trước khi bước vào, lão Sẻng liếc lên cây na mọc ở trước cổng và nở một nụ cười quỷ dị. Khi thấy trên cây đó mọc ra một quả. Điều đáng sợ ở đây đó là khác với những quả na thông thường, quả na này không to, quanh thân những mắt na mọc ra kèm với những đường gân tơ đỏ như máu, càng tô thêm phần vẻ kỳ dị. Cảnh bà nửa đêm mọi người ai về nhà nấy, chỉ lác đác vài người ở lại đám. Lúc đang trong quan tài của bạn, Bóng bên tai anh Xô nghe tiếng chuông leng keng. Bây giờ là nửa đêm, chỉ mình anh Xô mới có thể nghe được. Bóng khuôn mặt của anh dần biến đổi, như kiểu đã đến thời điểm thế lực nào đó nắm quyền sở hữu cơ thể của anh. Không còn vẻ mặt hiền lành như mọi ngày, thay vào đó là một đôi mắt trợn trừng kèm với những tơ máu đỏ như chân rết hiện lên. Anh đứng bật dậy, không phát ra tiếng động mà nhón chân đi lên qua cửa hậu, lách qua một khoảng vườn u tối nhà vợ chồng ông Nhương, rồi hòa trong bóng đèn rồi biến mất. Lúc này qua đôi mắt đầy tơ máu sáng như mắt mèo hoang đi ăn đêm, anh nhìn thấy bãi đất hoang chỗ bụi dứa, phía trước là thằng Điểu, bên cạnh còn có thêm một người. Tên lại ngẩn đôi mắt đáng sợ trợn trừng, nhìn ra kẻ đó không ai khác là Bưởi, người thương bao nhiêu năm và đáng lẽ ra chuẩn bị gả cho Nhiễu. Là một nụ cười nửa miệng khinh thường, trong đầu của Xuân hiện lên giọng nói không biết của đàn ông hay đàn bà. Hóa ra là cái thứ lăng loạn chắc nít, tao ghê nhất cái thói đứng núi nọ trong núi kia. Cái loại này không nên để nó sống trên đời, mau giết chúng nó đi. Hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, đôi mắt của Xô trở nên sắc lạnh, mười đầu ngón tay cũng mọc ra từ những móng vuốt dài sắc nhọn. Ngồi xuống thủ thế chuẩn bị tấn công, nhân lúc hai kẻ kia không mảnh vải che thân, anh Xô cứ như vậy tứ chi chồm lên, giơ bàn tay với bộ móng sắc nhọn liên tiếp những giáng đòn chí tử về phía chúng. Máu tuôn ra xối xả, thân ảnh đen đúa kia kinh dị hiện lên, tạm làm hút máu huyết của thằng Điều và con Bưởi. Thỏa mãn cười lên thê thế, thân ảnh đó lại chui vào người của Xô, dùng những móng vuốt sắc nhọn như dao của mình thi nhau cào cấu ngay thân kỳ đến khi thịt xương lẫn lộn. Thống khoái ngửa mặt lên trời cười lớn, anh Xô quay người bỏ đi vào màn đêm. Tại nhà của lão Sẻng lúc này, khi bỏ chiếc chuông nhỏ vào cái hộp, lão mở cửa đi ra đứng trước cây na lẩm bẩm điều gì đó. Ánh đèn nhà lúc này hoàn toàn tắt lịm, từ gốc cây vang lên giọng cười the thé, cầu với đó là thêm hai quả na với những đường cân máu đỏ rực mọc ra. Hôm sau anh Xô xuất hiện ở đám rất sớm, vẫn mang một vẻ khó hiểu. Do hôm qua anh ở lại trông đinh cữu thằng bạn thân, sáng nay thức dậy ở nhà, ngây ngậm toàn buồn với đất, lại thoang thoảng mùi tanh nồng của máu. Cũng chẳng kịp nghĩ nhiều, anh gạt hết sự khó hiểu đó qua một bên, nhanh chóng tắm rửa thêm một bộ đồ chạy qua nhà anh Nhiễu. Một trong số những người đàn ông ở lại đám hôm qua hỏi anh: "Ô cái thằng, đêm qua đang trông quan mà bỗng nhiên mày bẵng đi đâu đấy? Về nên phải báo một tiếng chứ, ai lại để quan tài lạnh hương khói suốt mấy canh giờ như vậy. Đêm qua tính lên đổi ca cho mày, chả thấy mày đâu." Cái đầu gãi tai hồi lâu, anh Xô cũng chẳng biết giải thích thế nào. Người đàn ông ấy nhìn anh như sinh vật lạ, nghi bụng hai thằng này nó buồn vì bạn chết, suy nghĩ quá mà điên mẹ nó rồi. Quan tài của anh Nhiễu được đem đi chôn cất trong sáng nay, từ sớm mọi người đã có mặt đông đủ. Ông bà Nhưng nhíu chặt quan tài của con trai không rời đi, sợ qua giờ tốt mấy người phải giữ chặt vợ chồng ông Nhưng. Tiếng gào khóc thấu trời của người làm cha làm mẹ vang lên. Nỗi đau khi mất đi đứa con là thứ không có từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Trong suốt quá trình chôn cất, những người có mặt đều không kìm được nước mắt. Công sống trong một ngôi làng, có những người cao tuổi còn chứng kiến anh Nhiễu từ nhỏ đến lớn. Họ quý mến cái tính chăm chỉ chịu khó. Vậy mà đùng cái khi ông trời lại gọi một người hiếu thảo tốt bụng như anh ra đi từ sớm. Nhạc Minh nhớ trong suốt quá trình chôn cất, họ vẫn không thấy Bưởi đâu. Có hỏi cha cô là ông Bồng thì ông cũng nhíu mày lắc đầu. Trong lòng ông cứ nóng như lửa đốt. Đầu tiên cứ tưởng cô ở lại đám, nhưng sáng nay khi đến đây, ngó nghiêng hết chỗ này chỗ kia, không thấy bóng dáng của con gái. Hỏi ai họ cũng nói không thấy Bưởi đâu. Thấy rõ sự bất an trên khuôn mặt mọi người mới chấn an: "Chắc là nó đau buồn quá trốn ở chỗ nào khóc thôi, dù sao chúng nó cũng thương nhau lâu lắm rồi." Người khác lại tiếp: "Đúng vậy, ông không cần lo quá, đợi lát xong việc của thằng Nhiễu mọi người chia nhau tìm con Bưởi." Khi xong việc mọi người chia nhau ra, người vào cánh rừng, người xuống dưới suối, người vào bên trong mấy bãi đất tùm cây cối để tìm. Khoảng nửa canh giờ sau, một tiếng hét thất thanh kéo mọi người tới gần. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi ai nấy đều hét lên. Trước mặt họ là ngay thân thể lõa lồ chi chít vết cào cấu, đầu đứt lìa. Không có để bọn họ nhận ra chính là thi thể con gái ông Bồng cùng với thằng Điều. Nhìn cảnh tượng họ lờ mờ đoán ra sự việc. Hóa ra con gái ông Bồng cũng là loại chẳng ra gì, người thương vừa nằm xuống mà đã đi tàng tiểu với người khác. Một trong số đám người sau khi nhận ra sự việc thì buông vài lời khinh miệt rồi bỏ đi. Ông Bồng chứng kiến cảnh tượng rùng rợn thì lập tức quỵ cả người xuống. Dân làng sau khi hiểu ra thì ai cũng ghét bỏ muốn phỉ nhổ. Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, hai kẻ này giờ đã chết, chấp với người sống chứ chẳng chấp với người chết bao giờ. Bây giờ để trình hình nó ở đây thì u uế cả đất làng. Thế là bảo nhau mỗi người một việc, bởi đừng đưa về nhà ông Bồng để làm đám tang. Còn thằng Điều vốn nó là trẻ mồ côi, chẳng biết bây giờ mang về đâu gói chặt nó trong tấm vải sạch, đặt vào quan tài được người làng đóng rồi vội mang ra nghĩa địa chôn ngay. Đám tang của anh Nhiễu mọi người đến chia buồn, phổ việc đông bao nhiêu thì đám tang của Bưởi của Quạnh bấy nhiêu. Họ cũng có đến viếng xong rồi lại về, chẳng muốn nán lại thêm giây phút nào. Ông Bồng thương con gái nhưng cũng giận lắm, bao nhiêu năm ông làm lụng nuôi nấng dạy dỗ sau khi mẹ nó qua đời, mà bây giờ nó báo hiếu ông thế này đây, từ giờ trở đi ông làm sao dám nhìn mặt ai. Sau đám của Bưởi, dân làng cũng bắt đầu đặt vấn đề về những cái chết đáng sợ xảy ra gần đây. Vốn trước giờ làng Nhất Vạn làm ăn buôn bán rất sòng phẳng, không hề gây hấn với bất cứ ai. Chẳng lẽ là do dã thú gây nên? Nhìn qua những vết thương trên mấy thi thể đang gần mất, bọn họ đã đoán chắc đến 8 phần. Chỉ có dã thú mới ra tay hung bạo như vậy. Dân làng cùng nhau tụ tập hết tại ngôi đình. Sau một hồi bàn bạc thì họ quyết định sẽ rào chắn chung quanh bằng những cổng gỗ lớn. Sau đó chạy bột cây tê liệt thần kinh lên những cây bẫy được đặt dưới chân chung quanh làng. Nếu dã thú có xuất hiện, chỉ cần dẫm phải bột cây tê, đừng chạy trên những chiếc bẫy để chúng sẽ chết mà không thể nào vào làng được nữa. Suốt mấy ngày sau đó, dân làng bắt tay vào việc đặt bẫy. May mắn là không có thêm mạng người nào chết nữa. Khi bọn họ yên tâm rằng từ đây sẽ an toàn, thì vào một đêm không trăng, biến cố lại xảy tới. Nạn nhân xấu số lần này là Cách. Hắn là thành phần bất hảo trong làng, tuổi đã ngoài tứ tuần nhưng suốt ngày rượu chè bi tha. Chỗ ở cũng chỉ là một cái lều được dựng tạm lụp sụp. Số ngày tỉnh táo chỉ đếm trên đầu ngón tay, còn lại lúc nào cũng thấy hắn ngất ngưởng say sưa. Ban đầu mọi người còn tận tình khuyên bảo, lâu dần chẳng thấy hắn thay đổi cho nên họ mặc kệ. Được cái hắn say rượu cũng chẳng phá phách. Như thường lệ, đêm nay Cách lại làm bạn với con ma men. Đang nửa tỉnh nửa say, bỗng nhiên hắn thấy trước mặt xuất hiện một người đàn ông non bóng dáng rất quen mắt. Thế nhưng vì có men say trong người cho nên nhất thời chẳng nhìn rõ đó là ai. Nhổ người lên rồi cất giọng lè nhè: "Thế chú mày là ai? Lại đây uống với anh?" Đang đứng sừng sững trước mặt Cách không ai khác chính là anh Xô. Các với sự niềm nở của Cách, anh Xô mang bộ dáng đáng sợ như lần đã ra tay sát hại mấy mạng người trước đó rồi tiến lại. Sau đó thì những tiếng kêu răng rắc và tiếng rên rỉ đau đớn của Cách, cái chết của hắn đến với mức quá khủng khiếp. Sau khi ra tay xong, tiếng chuông lại vang lên bên tai. Anh Xô buông thõng, đôi mắt vô hồn quay người bước vào trong màn đêm. Kể là trước cổng nhà lão Sẻng lại mọc thêm một quả mới. Phải mất tận mấy ngày sau, dân làng mới phát hiện ra cái chết của Cách. Khi mà một người đi nằm đồng qua cái lều của hắn, người thấy một mùi thối khắm bốc lên. Tò mò ngó đầu vào nhìn thử, ngay lập tức người ấy liền ôm bụng nôn thốc nôn tháo, sau đó là hít ẩm mỹ. Mọi người nghe tiếng kêu thì chạy lại, và cái xác biến dạng đang trong thời kỳ phân hủy mạnh cũng được phát hiện. Cố gắng chịu đựng cái mùi tử thi bốc lên nồng nặc, mỗi người một chân một tay dọn dẹp lại cái xác của Cách rồi đem ra nghĩa địa chôn. Sau đó lập tức thiêu cháy căn lều cùng đám rồi nhặng rồi bỏ đang lúc nhúc. Cuối cùng thì xác một cái lớp vôi dày lên bên trên. Làm xong tất cả mọi chuyện, họ lại đi kiểm tra những cây bẫy đã dựng, nhưng chẳng có con dã thú nào mắc vào. Thậm chí những cây bẫy còn nguyên vẹn như lúc họ mới dựng nên. Một sự nghi ngờ cùng nước ân hận hiện lên trong đầu những người dân làng. Điều không mong muốn nhất đã có thể xảy ra qua những cái chết trước đó. Họ bắt đầu nghĩ rằng tất cả những chuyện này là do thứ không sạch sẽ gây nên. Chắc chắn có kẻ đứng sau chuyện này, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thể kết luận được kẻ đó là ai và nguyên do làm sao mà hắn làm như vậy. Từ ngày hôm đó cho đến khi mà lão Bèo quay trở về làng, tất cả người dân lập ra quy định khi mặt trời vừa khuất núi là bọn họ cũng đóng cửa cài then cố thủ ở trong nhà, tuyệt đối không bước ra bên ngoài cho đến khi trời sáng hẳn. Cái ngôi làng nhất vặn về phía bắc khoảng chừng 400 dặm là bản Bắc Thầu. Đi sâu vào bên trong bản, ngoài những ngôi nhà bình thường, sẽ thấy nổi bật nhất trong đó là một ngôi nhà sàn khang trang, rộng lớn có mấy chục người ở đây chẳng hết. Ấy chỉ là cái bề nổi, còn thực chất ngôi làng ấy được dựng nên từ xương máu của biết bao người dân vô tội. Đứng đầu bản này là vị trưởng bản tin thúng vô cùng tàn ác và gian tham. Cha truyền có nói nhiều đời nên ông ta có tiếng nói ở đây. Hễ không ai vừa ý hoặc ai đó chán sống chống lại, ông ta sẵn sàng cho người ra tay sát hại. Dân làng thấp cổ bé ngậm lại không dám rời làng, thành thử ra suốt bao đời nay phải sống trước sự đàn áp của nhà trưởng bản. Suốt là ở tít tận cuối bản có một ngôi nhà lụp sụp trông chẳng khác gì chuồng chó của ông thúng, có đôi mẹ con sinh sống. Tên là gia đình bà nó, bà quá chồng hai chục năm. May làm sao trong thời gian sống với chồng cũng có đứa con gái tên là Xím. Có đường trời phú cho một nước da trắng, một nhan sắc kiểu diễm. Chưa dừng lại ở đó, tại thiêu thùa may vá của cô đứng thứ hai thì chẳng ai dám đứng thứ nhất. Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như dòng suối mát khiến bao chàng trai trong bản bằng lòng bán đi tất cả chồng bò nhà mình để đổi lấy sính lễ. Ấy vậy mà đả kích làm sao, bông hoa rừng đẹp đẽ đó lại phải ngậm ngùi cắm vào bãi phân trâu nhà trưởng bản thúng. Ông ta vốn là loại phàm phu, cộng thêm tính gia trường cùng thói háo sắc lại càng tô thêm cái vẻ cầm thú. Trong nhà cũng phải nuôi đến mấy bà vợ, mà cứ ngấy nhìn thấy đứa con gái nào nhú lên xinh đẹp, kiểu gì ông ta cũng phải vật. Dân làng căm hận lắm, nhưng còn e thế lực của nhà ông ta nên chẳng ai dám hó hé. Cho đến khi tình cờ tít được Xím, ông ta như con chó bị bỏ đói lâu ngày lao vào ăn tê nuốt sống cô. Nếu không có thằng gia nô thân cận nhắc nhở rằng cô còn quá nhỏ tuổi, chắc ông ta cũng chẳng tha. Thế là cắn răng đợi thêm vài năm, khi cô tròn 17 nhất quyết cưới cô về làm vợ. Nó cưới cho oai chứ thật ra là ông ta bắt ép. Ban đầu cô sống chết không đồng ý, thậm chí còn dùng lá ngón dọa ông tự tử. Nhưng cô đã xem nhẹ con thút đồ đốt người này. Ông ta lập tức lấy bà nọ ra uy hiếp cô. Thường con gái bà nọ cam tâm chịu chết, nhưng người làm con như cô sao có thể để mẹ mình hết mực yêu thương về bỏ mạng. Thế là đành cắn răng bằng lòng gả đi. Ông ta cười lên khoái trá, ngay lập tức cho chuẩn bị lễ đón dâu. Khi vừa chính thức xong nghi lễ thành vợ chồng, ông ta ngầm sai người giết luôn bà nọ vẹ cô. Đau đớn cực điểm, cô không ngần ngại buông ra một câu nguyền rủa, sau đó là dùng đá ngón tự tử. Mất đi người vợ xinh đẹp như cô, ông thúng tiếc hủi hụi. Suốt mấy ngày đều ăn không ngon ngủ chẳng yên. Nhưng vì một kẻ như ông ta chẳng có nỗi buồn nào là quá lâu. Sau đó chỉ ít ngày, ông ta lại trở nên bình thường, cắt luôn sự việc kia ra khỏi đầu, tiếp tục cuộc sống ăn trên đầu trên cổ của người khác. Được một thời gian ngắn thì biến cố lập tới. Đầu tiên là những cái chết của đám gia súc gia cầm, tiếp theo là của vật nuôi trong nhà. Rồi có lắm tiền nhiều của đến đầu đi chẳng nữa. Một đêm chết mấy trăm con vật nuôi khiến cho ông thúng bắt đầu hoảng sợ. Lúc này ông nghĩ đến lời nguyền của Xím trước khi chết. Ông ta bắt đầu mời những thầy mo mà ông ta cho là giỏi nhất về nhà thu phục cô. Chẳng hiểu mấy ông thầy mo cúng bái ra sao mà sự việc kinh dị chẳng những không đỡ còn liên tiếp xảy ra. Rồi một vài đứa gia nô nhà ông cũng bị chết bất đắc kỳ tử. Cái chết kia sợ đến nỗi đêm nào ông ta cũng cho khêu sáng hết đèn, được cũng phải thắp lên. Vậy mà vẫn có những kẻ tiếp theo phải bỏ mạng. Cả ngày những cái chết đáng sợ và đau đớn gấp nhiều lần. Bao nhiêu vị thầy ông ta mời về đều lắc đầu bỏ chạy, có nhìn cố tình còn bị vật cho ngộp máu tươi mà chết. Cho đến khi oan hồn hóa quỷ dữ của Xím hiện ra trước mặt, ông ta run rẩy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại dập đầu xin tha. Ngày nào cũng vậy, ban ngày thì ngủ đi bì chẳng sâu giấc, ăn cũng chẳng ăn được mấy. Đêm thì bị bóng quỷ của Xím hiện ra tra tấn, lúc nào tâm trạng cũng trong hoảng loạn cực độ. Tưởng chừng sắp chết đến nơi thì đứng lúc lão bẹo đi ngao du qua đó. Tình lão cứ tưng tửng, lúc nào cũng trưng ra bộ mặt cả lơ cả phất. Nếu ở nhà một thời gian dài mà chẳng có con ma con quỷ nào để diệt, lão ngứa tay ngứa chân, ngày ăn chẳng ngon đêm ngủ chẳng yên, suốt ngày mang cái bộ dạng như cơ hồn vất vưởng quanh nhà. Mồm mà lên hở xuống, cái sự vật vã khi không làm điều mình thích đối với nó, lão, nó như ác nghiệt hơn cả những kẻ nghiện thiếu á phiện. Nghĩ là làm sau khi đi quanh làng khảo sát một hồi, chắc chắn không có chuyện gì, lão lại đóng gói hành lý vào tay nải, tiếp tục con đường ngao du mà lão gọi một cách âu yếm đó là đi trừ ma diệt quỷ rong. Lão biểu nếu trận đôi lông mày, bước vào bên trong căn nhà sàn to lớn, đứng người chắp tay nhìn vào một lượt, lão lắc đầu như chống bỏi, chặt lưỡi rồi buông ra một câu: dẫm đạp lên xương máu của bao người, căn nhà này gieo nghiệp mấy đời, giờ có báo nó dồn lại, hết mẹ nó phước rồi còn đâu, chỉ chờ người mùi đất hít nhang mà thôi. Nói xong thì cũng thở dài một hơi, định quay đầu đi tiếp thì bị ông thúng cùng người nhà túm chặt lấy. Lão bèo hoảng hốt mà phun ra những lời vàng ngọc: ôi giời ơi, các người định làm gì tôi vậy hả? Này nha, ông đây sống trên đời gần 50 mùa khoai sọ, không cướp xác được ông ấy đâu. Ơ kìa, buông ra tin sư rách quần rách áo, bà này đã chết hết con gái đích đâu mà thiếu thốn đến mức ấy hả? Nói nghe không, ông sẽ âm binh và chết mẹ chúng mày bây giờ. Lúc này đám người ông thúng quỳ rạp xuống vái lão bẹo như tế sao, nước mặt được mũi nhờ nhớp khiến lão bẹo nhăn mặt lùi lại. Người đi cũng phải nghĩ lại, biết là nhà này đến thời kỳ mặt vận, nhưng cứ như vậy đi cũng chẳng được, thôi thì giúp cho chót. Lão bẹo ra hiệu đám người kia đứng lên rồi từ từ nói: ông thúng đừng ra nô đứng dậy. Ra đầu mời lão bẹo đi vào trong nhà, sau đó đem mọi chuyện ra để kể. Nhìn đám người ông thúng bằng ánh mắt phán xét, lão bẹo bấy giờ cất tiếng bình thản: ta sẽ giúp ông thu phục nữ quỷ kia, còn chuyện cứu ông và đám người nhà ông thì ta không làm được. Bây giờ ông đang phải trả nghiệp do những đời trước gây nên, có mấy đời cộng lại cho nên cái chết đều không tránh khỏi. Ta không thể can dự vào chuyện sinh tử của con người, nếu không sẽ bị thiên điều mà bị thiên lôi đánh chết. Thế nhé, bây giờ ta nghỉ ngơi một lát, ông cho người nhà chuẩn bị những đồ ta đang ghi sẵn trong tờ giấy này, đêm nay ta sẽ bắt đầu. Nói xong mặc kệ khuôn mặt đầy tuyệt vọng của đám người ông thúng, quay người đi xuống dưới nhà, chưa vừa chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn, lão cũng chẳng khách sáo ngồi xuống đánh chén một mạch, hết vèo cả bàn đồ ăn. Sức ăn của lão lớn đến mức đám dân nô đứng cạnh đó há hốc mồm. Cơn no rượu say, lão xoa xoa cái bụng đã đầy ắp thức ăn ở lên một tiếng rõ to. Sau đó tự nhiên như là trốn công người vào phòng khách nằm xuống kéo gỗ. Lão bẹo cứ tưng tửng như vậy, mặc mẹ đám người nhà ông thúng trên nhà tuyệt vọng âu sầu. Kể đến canh ba thì lão bẹo tỉnh dậy, chỉnh lại đầu óc quần áo, đường hoàng đính đặt ra bên ngoài bàn lễ. Lão bảo đám người ông thúng vào nhà đóng chặt cửa. Chỉ còn lại một mình lão ung dung ngồi nhắm mắt tụng kinh. Canh ba vừa điểm từ xa, lão bẹo nghe văng vẳng bên tai tiếng cười như xé vải cùng mùi quỷ khí càng lúc càng nồng nặc. Biết là nữ quỷ kia đang hiện thân, lão mở mắt nhìn chăm chăm rồi sau đó mở lời: này em gái xinh ơi, đáng lẽ ra mày tuổi con cháu tao thôi, xinh đẹp như vậy gọi là em nha. Biết là em chịu nhiều uất ức, nhưng mà chết rồi không xuống âm tào báo danh, lại chọn cái con đường luyện hóa thành quỷ, cũng ra tay giết người, bản thân em cũng mang sát nghiệp đấy. Thôi nghe ta, quay đầu là bờ, đạo trời luôn công tâm, nhưng kẻ kia cũng rất nhanh xuống dưới đó tạ lỗi với em. Hà cứ gì phải ép mình đến con đường vạn kiếp bất phục này chứ. Nữ quỷ bấy giờ cười phá cả lên, tiếng cười lanh lảnh như gió, khiến cho lỗ tai của lão bẹo bấy giờ rung lên. Lão bấy giờ liền nhíu mày, chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe tiếng nói lạnh lùng âm u: này cái lão dê già kia, đừng có nhiều lời, chuyện của ta không đến lão phải quản. Khôn hồn á thì cuốn xéo, nếu không ta sẽ cho lão chết trước đám kia đó. Này nha, mẹ tin sư cái con quỷ đẹp gái, không phải ý mình đẹp mà muốn nói gì thì nói đâu. Mặc dù mày cũng đẹp thật đó, nể tình mày có tí nhan sắc mà ta đã tốn nhiều nước bọt khuyên giải mày rồi đấy. À mà ra mày lại thân lửa ưa nặng đó có phải không? Rồi, lao mẹ nó vào đây đi. Ông đánh cho mày một nát một đời hoa là tan ba đời lá luôn đấy nha. Lão bẹo tức tối đứng bật dậy sắn quần áo lên, ý ăn thua với nữ quỷ. Sau đó thì lấy ra một lá bùa, đồng to chú lệnh phóng lên. Lá bùa bốc cháy, lão dùng thanh đồng mộc kiếm của mình điều khiển cho lực đạo ấy bay về phía nữ quỷ. À cũng chẳng vừa, vặn vẹo người giải phóng luồng quỷ khí mạnh mẽ đối đầu với lá bùa mang theo uy lực to lớn kia. Hai luồng khí va vào nhau tạo thành một tiếng nổ lớn, gào lên một tiếng rung động trời đất. Nữ quỷ lại vẫn ra một làn khói đen xì, mang mùi tanh nồng nặc. Lão Bỉu lấy ra một chiếc lọ nhỏ, bằng bàn tay cắn ngón tay bật máu hỏa lên chiếc lọ câu chú lệnh, sau đó nghét lên một chữ thu. Ngay lập tức từng mảng quỷ khí đen đặc trên người của nữ quỷ kia bị uy lực của chiếc lọ đừng chỉ chú hút lấy. Nữ quỷ biết lần này mình gặp phải thầy cao tay ấn, hoảng hốt muốn bỏ chạy. Lão Bỉu lao bèo lấy ra tấm áo choàng có hình bát quái, xung quanh là chi chít những ký tự cổ. Lão tung tấm áo lên, mồm lẩm bẩm đọc chú. Tấm áo phát ra ánh sáng màu vàng khiến nữ quỷ đau đớn kêu gào. Sau đó lão phẩy tay khiến tấm áo mang ánh sáng bay ra, bọc lấy thân tình của nữ quỷ vào trong. Tiếng xèo xèo cùng với những làn khói đen cứ như vậy thoát ra. Khi tất cả quỷ lực đều bị thiêu đốt hết, lão lại đầm chú khiến cho sợi chỉ ngũ sắc cho lấy thân ảnh giờ đây lại trở thành một hồn ma bình thường của xím. Cơ bản khóc nức nở, ánh mắt bất mãn nhìn chăm chăm vào Bỉu. Thở dài một hơi, trước giờ lão ghét nhất là mấy ả oan hồn khóc lóc. Thế là để mặc cô, lão ngồi xếp bằng nhắm mắt tiếp tục tụng niệm. Kẻ khóc thì cứ khóc, người niệm thì cứ niệm. Như vậy khoảng hơn một canh giờ, khi đã khóc mệt, thân ảnh của xím đếch đến bên cạnh, cắn lấy lão gấu áo giật giật. Lão Bỉu lúc này mới mở mắt rồi nhướng mày bảo: "Không khóc nữa hả? Thế bây giờ nói chuyện tử tế để được chưa?" Quỷ khuất gật gật đầu, mặt lão Bỉu bấy giờ càng nhăn nhó. "Mồm, dạ rồi hả?" Sợ hãi vẻ hung dữ của lão, xím nhẹ nhàng trả lời. Lão Bỉu thở dài nhìn thân ảnh cô gái trẻ đang tuổi thân, lão nhẹ nhàng lên tiếng: "Có câu là hồng nhan bạc phận, chuyện đã xảy ra chẳng thể nào quay lại được. Bây giờ cô hãy buông bỏ hận thù, ta sẽ gửi cô lên chùa để tu tập. Hết nghiệp quả thì bản thân hãy đi đầu thai kiếp khác. Lần sau có đầu thai thì nhớ đừng sinh quá, không thì cuộc đời lại cắm phải bãi phân châu." Bật cười e thẹn, thân ảnh của xím cảm tạ lão Bỉu. Đọc chú thu lại sợi dây ngũ sắc, lão lấy ra chiếc bình ngọc vô cùng đẹp đẽ và tinh xảo, lẩm bẩm câu chú trong miệng thu hồn cô vào bên trong. Sau đó dọn đồ nghề vào tay nải, không nói năng gì, một mạch đi thẳng. Việc nên làm lão đã làm, còn nghiệp quả đám người kia nhất định phải trả, không thể trốn tránh, mà có trốn cũng chẳng được. Lão Bỉu nhận ra đã đi khỏi làng khá lâu nên quyết định về lại ngôi làng yên bình của mình. Ngay đến đây lão bỗng nhiên vui vẻ lạ thường, lấy ra chiếc hồ lô đựng đầy rượu. Lão ngửa mặt tu một ngụm lớn, rồi trong màn đêm vừa đi lão vừa nghiêu ngao ngắt, thì thoảng lại rú lên như là yêu quái. Lão Bỉu sau khi gửi linh hồn của xím bên chùa thì tiếp tục trên chặng đường về làng. Nhưng đi suốt một ngày lão cũng thấm mệt, nhạc thấy trước mặt có một khách điếm bèn bước nhanh tới. Đêm này lại có trần ấm đệm im. Sau khi đánh chén một bữa no say, lão lên phòng nằm vật, tưởng căng ra bụng trùng ra mắt, thế đích nào mà cứ lăn co vật lại như cá rô vật đẻ. Trong lòng cứ nóng như lửa đốt, hay có khi nào ngôi làng lão gặp chuyện gì không? Lăn lộn mãi đến đầu canh tư mới đi vào giấc ngủ. Hôm sau lão dậy từ sớm, thuê người đóng một cỗ xe ngựa rồi phi nước đại, nhằm thẳng hướng làng của mình mà chạy tới. Trong mấy ngày ngắn ngồi ở làng Nhất Vạn sẽ đã biết bao nhiêu là chuyện. Sau mấy cái chết kia, dân làng bắt đầu hoang mang và sợ hãi. Chỉ cần ánh mặt trời vừa tắt là họ cố thủ trong nhà, không ló đầu ra ngoài, thế mà vẫn có những cái chết thương tâm xảy ra. Lần này là mẹ con của bà Hỷ. Ngôi nhà bao quanh bởi mảnh vườn cùng cái ao, cho nên có phần tách biệt với những ngôi làng lân cận. Bà Hỷ quá chồng đã lâu, hai mẹ con nương tựa vào nhau. Như thường lệ tối nay sau khi mà dùng cơm, đang chuẩn bị lên giường thì bỗng cô Hoan cảm thấy đau bụng. Nhà cô cách nhà sau không quá 10 bước, vậy mà bây giờ tình thế gấp rút, nghi bụng chắc chẳng sao đâu, thế là mở cửa chạy một mạch ra đằng sau để giải quyết. Trong lúc cô ấy cô không hề để ý, đục dưới những bụi cỏ cao lớn rậm rạp ở mảnh vườn sau, hiện lên một đôi mắt đỏ rực đầy kinh hãi. Khi cô mở cửa chạy xuống nhà dưới, biết được rằng thời cơ đã tới, bóng người với đôi mắt sắc lạnh đỏ rực kia nhón chân lèn vào bên trong nhà tối như hũ nút. Giải quyết xong nỗi buồn, cô Hoan đi lên giữ người trước cánh cửa nhà đang mở toang. Cô hơi nhíu mày, do là hồi nãy mình có đóng cửa lại cẩn thận, sao giờ đây lại mở toang ra như vậy. Lắng tai nghe có tiếng rên rỉ bên trong, nghĩ chắc bà nghỉ mẹ cô gặp phải chuyện gì. Chẳng nghĩ nhiều mà lao thẳng vào bên trong. Bên trong tối đen, vừa vào cô cất tiếng gọi nhưng không có ai đó trả lời. Thế rồi chuyện gì đến cũng đến. Từ trong ngôi nhà đó toát ra tiếng xương cốt đã bị vỡ nát, kèm theo tiếng cười khủng khục đến rợn người. Thi thể ngay mẹ con của bà Hỷ không khó để phát hiện ra. Mọi người lại nháo nhào, sao đau phòng đến như vậy mà án mạng vẫn có thể xảy đến. Toàn là những cái chết đầy đáng sợ. Sắc mặt của người nào người đánh nhăn nhó đầy suy tư, nỗi sợ hãi hiện lên khuôn mặt. Ai cũng mong lão Biệu về thật nhanh, nếu không rất nhanh thôi làng này sẽ biến thành một ngôi làng chết. Ở phía xa, lão Biệu liên tục hắt hơi, người ngầm đứng ngồi không yên, lúc nào cũng như đang ngồi trên đống lửa. Lần này lão dám khẳng định chắc chắn làng mình gặp chuyện. Nhầm tính nếu phóng hết tốc lực, liệu 3 ngày nữa có về được làng không. Mọi lần đi bồi có xảy ra chuyện gì đâu, sao lần này lại khó chịu như vậy. Thầm mong rằng bà con dân làng sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm. Cây na trước cổng nhà lão Xiềng mọc thêm 2 quả nữa, mùi tanh tưởi bốc lên ngày càng nồng đậm hơn. Chỉ cần có chút thời gian ngắn nữa, dự tính của lão sẽ lại thành công. Dân làng bây giờ đã đề phòng hơn rồi, lão phải đẩy nhanh tiến độ mới được. Sau bao đêm tính toán, lão quyết định thực hiện kế hoạch của mình vào đêm trăng rằm. Từ giờ đến lúc ấy còn 2 ngày nữa, kế hoạch lão ấp ủ hơn 10 năm trời không thể nào đổ bể. Anh Xu gần đây thấy trong người của mình không được khỏe, nhiều lúc anh còn nhận thấy kiểu như mình biến thành người khác. Từ cách nói chuyện, tập tính đến cách ăn uống, bà Chậu mày việc nhà thế nào cũng có thể nhận ra sự thay đổi của con. Tính tình cổ quái hay cáu gắt, nói chuyện như một người khác. Cũng đã lâu rồi hai bố con không ngồi ăn chung bữa cơm, không nói với nhau quá 3 câu. Bà Chậu buồn phiền không để đâu cho hết, nhiều lúc muốn lần là nói chuyện với con trai mà cứ gần một chút chưa kịp mở miệng thì Xô đã lảng tránh. Này bà đánh bạo lại gần nói chuyện thì anh có ít đề phòng, tiếp đó vùng vằng cáu gắt bỏ ra ngoài. Bà sợ con mình gặp chuyện chẳng lành, ra vào ngóng không ổn, bà quyết định ra ngoài để tìm con. Cầm chiếc đèn dầu ở trên tay, bà đi ngõ ngách lại sang nhà những người hàng xóm hỏi, nhưng họ chỉ lắc đầu. Trong lòng thấp thỏm không yên, bà lóc cắp đi con đường đất đầy sỏi đá vắng tanh. Đi gần đến bãi hoang, bà bỗng nghe tiếng nhóp nhép phát ra từ phía trước. Về là ban đêm cho nên tiếng động dù nhỏ đến đâu cũng vang lên rất sợ. Sợ gặp vài dã thú, bà thổi tắt ngọn đèn dầu, nhẹ nhàng tiến lại. Bóng dáng nhỏ bé cùng sự nhanh nhẹn đã cứu bà một mạng khi bà vùi mình trong đám cây cỏ dại mọc tùm. Nhìn cảnh tượng trước mặt, bà trợn mắt vội vàng tê tê bóp miệng, nước mắt của bà rơi xuống. Cảnh tượng trước mắt đối với bà quả thật quá khủng khiếp. Đứa con trai mà bà rất mực yêu thương giờ đây đôi mắt trợn trắng đỏ rực như hòn than, 10 đầu ngón tay mọc ra những móng vuốt vừa dài vừa sắc nhọn. Anh Xô ngồi chồm hổm dưới đất đang ăn sống một con lợn rừng khá lớn. Tiếng nhai nhóp nhép phát ra khiến cho bà Chậu run rẩy. Hình ảnh đáng sợ kia như là khảm sâu vào trong tâm trí của bà. Bằng trực giác và sự thông minh vốn có, bà lập tức sâu chuỗi lại tất cả mọi chuyện. Từ lần đầu tiên anh Xu thay đổi cách sinh hoạt, quần áo người ngậm lấm nem, nếu nhìn kỹ còn có những vệt máu đã khô. Nhưng mà lần sau mùi hôi tanh của máu càng nồng, không có để bà đoán thủ phạm gây ra những cái chết kinh dị kia là ai. Ngay đến đây nước mắt của bà tuôn ra nhiều hơn, đứa con trai rồi chính bà đẻ ra nuôi dậy tại sao lại trở nên máu lạnh như vậy. Thế nhưng quan sát kỹ hơn, bà tiếp tục nhận ra kiểu như đang có thứ gì đó không sạch sẽ bám lấy con trai của mình. Bằng đôi mắt của một người đàn bà đã sống gần như cả cuộc đời và trải qua đủ mọi nỗi vất vả và không ít những sự việc tâm linh, bà càng chắc chắn một điều, con của bà bị hãm hại, còn kẻ nào ra tay hại anh Xô nhất thời bà chưa nghĩ ra. Chứng kiến hết toàn bộ sự việc từ lúc bắt đầu cho đến khi anh Xô dùng tứ chi bỏ như dã thú, bà Chậu bấy giờ thở hổn hển. Cũng chẳng dám bỏ ra khỏi bụi cây, bà cứ như vậy chịu nỗi đau do những con muỗi cắn. Cho đến khi tiếng gà gáy báo sớm, bà mới buông lòng bản thân. Nước mắt lại một lần nữa rơi khóe mắt. Để khi trời sáng, bà mới chật vật ra khỏi đó thất thần đi bộ về nhà. Giờ đây trông bà như người mất hồn. Bước vào bên trong không có được, bà nhìn thấy dưới đất là những dấu chân dính đầy bùn. Bên trong phòng tiếng anh xô gáy đang phát ra. Trước giờ con trai của bà ngủ chưa bao giờ phát ra tiếng gáy. Bà lại càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Điều quan trọng bây giờ là phải bảo toàn tính mạng cho tốt. Bà, cả bà và tất cả mọi người trong làng đều có một niềm tin vững chắc lão Bậu sẽ quay trở về. Nói thật ra bây giờ họ chỉ có thể cầu trời khấn Phật để lão mau lăn về đây, nếu không cả ngôi làng này sẽ chết mất. Suốt hai ngày, lão Giảng nhốt bản thân mình trong phòng riêng. Đến bữa bà Kiều, vợ của lão, chỉ được phép mang cơm đặt lên bàn, sau đó ra ngoài luôn chứ không được phép nán lại. Càng không được nói bất cứ thêm một câu nào. Toàn bộ tinh thần và sức lực của lão tập trung tuyệt đối vào bàn lễ trước mặt. Nhang được thắp liên tục, lão lẩm bẩm trong miệng những câu cổ chú chỉ mình lão hiểu. Cây nà phía trước ngoài cổng cũng có chuyển biến nhất định. Trời không có gió nhưng cả cây đều run lên bần bật. Những quả nà phát ra ánh sáng màu đỏ rực như máu. Dưới gốc cây phát lên tiếng cười khủng khục cộng với mùi quỷ khí nồng đậm. Nhàn gia đã chuẩn bị đến giờ, lão Sẻng lấy ra chiếc chuông lắc lên. Không mất quá nhiều thời gian, anh Sổ với đôi mắt vô hồn, hai tay buông thõng, nhón chân đi về cầm. Mang theo tất cả đồ nghề bước ra ngoài sân, đã được đặt sẵn một bàn lễ. Trên đó bày những miếng thịt sống, bên cạnh là bát máu tươi. Chính giữa là một cái đĩa lớn đựng mấy quả na máu đã mọc trên cây, sau khi từng người dân làng đã bị giết hại lúc trước. Chúng ứa ra những chất dịch đỏ tươi như máu. Những đường gân đen gì bám chung quanh mắt của cả những quả na càng làm tô thêm vẻ dị hợm. Anh Sô tiến lại gần hơn, đang ngồi xếp bằng uy nghiêm trước bàn lễ. Cứ như vậy cho đến khi lão mở bừng đôi mắt, ra đầy đen nhúm một màu đen kịt. Hướng cái ánh nhìn chết chóc sang phía anh Sô, lão đứng dậy cầm lấy con dao sắc được làm từ chính một đoạn xương trên cơ thể tiến lại. Anh Sô như bị thôi miên đưa tay. Lão Sẻng nắm lấy cổ tay của anh, tay kia giơ con dao đến cứ một đường rất ngọt vào cổ tay. Máu cứ như vậy phun ra như thác đổ. Lão vừa lấy cái bát đựng một ít máu của mình cùng với hỗn hợp gì đó xỉn xịt. Máu của anh xô vào trong bát hòa lẫn với thứ hỗn hợp kia tạo thành một màu đen xì. Nhưng làn khói đen xì từ chiếc bát kia cứ như vậy bốc lên. Khuôn mặt của anh xô dần trở nên trắng bệch. Số lượng máu chảy ra quá nhiều. Có lẽ sinh mạng anh chấm dứt từ đây, nhưng không ngờ trong lúc này có một lục đạo mang theo uy lực cực lớn phóng thẳng về phía của lão Sẻng. Lão chưa kịp nhận ra đó là gì, chỉ nghe thấy tiếng chiếc bát đựng hỗn hợp máu kia rơi xuống đất vỡ tan. Bản thân bị đánh bật về đằng sau và cơ thể anh Sô bị một đoạn dây cuốn lấy kéo ngược về phía cầm. Tất cả xảy ra quá nhanh khiến lão Sẻng có phần hoang mang. Định thần nhìn về phía trước, lão nhìn thấy một người đàn ông xấp xỉ tuổi của mình, một thân đạo bào uy nghiêm, đôi mắt sáng tinh anh tựa như đêm rằm. Từ người toát lên một vẻ rắn giỏi, mái tóc đen điểm vài sợi bạc được búi gọn gàng. Người đàn ông đó không ai khác ngoài lão Bệu. Công may là lão đã về kịp, y như phán đoán của lão, làng này quả thật đang gặp chuyện vô cùng khủng khiếp. Không dám tưởng tượng nếu lão về chậm chút nữa, chắc có khi làng này thực sự sẽ không còn ai sống sót. Lấy ra viên thuốc tròn nhỏ nhất vào miệng của anh Sô, sau đó cắn máu đầu ngón tay họa lên trán anh ký tự gì đó. Lập tức khuôn mặt của anh trở nên có sức sống, đôi mắt vô hồn giờ đây đã nhận ra mọi thứ. Vết thương trên tay anh cũng được lão Bệu chữa trị, máu không còn chảy ra nữa. Nhét một lá bùa vào người của anh Sô, lão bây giờ lên tiếng nói với anh: "Thằng quần nợ này, mày làm cái đếch gì mà ra nông nỗi này vậy hả?" Sợ hãi nhìn lão Bệu, anh bấy giờ liền lắp bắp: "Thầy ơi, con có biết gì đâu, sao con lại ở đây? Sao người con chẳng có chút sức sống nào vậy chứ?" Vô vài trấn an anh Sô, lão Bệu bấy giờ dặn anh ngồi đó nghỉ ngơi. Sau đó đứng dậy đối diện với lão Sẻng, đang hướng ánh nhìn nguy hiểm chết chóc về phía của mình. Lão Bệu liền tiếng trước: "Đại sư huynh, nam sư huynh phản bội sư môn, còn gian tay hạ sát sư phụ và đồng môn, sau đó trốn chui trốn lùi. Hạ cứ làm sao huynh lại về đây hại dân làng? Cũng tốt, nếu huynh đã về thì nợ mới nợ cũ ta sẽ đòi lại từ huynh." Ngờ mặt cười lớn, lão Sẻng với ánh nhìn đầy khinh miệt buông ra những lời châm chọc: "Sư đệ, nam sư đệ nhập môn sau ta 2 năm, Chàng trong tất cả những huynh đệ đồng môn, đây là đứa có ngộ tính cao nhất, giỏi nhất, cũng là học trò mà sư phụ yêu thương. Ngay cả tuyển học cả đời cũng đem truyền lại cho đệ. Ban đầu ta là người mà sư phụ đã chọn khi người mất, nhưng khi đệ xuất hiện, sư phụ đã thay đổi ý định. Giờ vào đâu chứ? Ta đã khổ luyện đến gãy cả xương, quên ăn quên ngủ, thế rồi cuối cùng vị trí đó lại rơi vào tay của đệ. Ta không có cam tâm. Thở dài một hơi, lão bểu bấy giờ lớn tiếng: cái thứ giết thầy phản bạn đừng có nhiều lời. Vốn dĩ năm xưa ta không hề cố ý tranh giành gì với huynh, thế nhưng bản chất của huynh là thứ quỷ dữ, đừng có lấy danh vọng hay địa vị ra để ngụy biện. Nếu đã đến đây nộp mạng, ta bắt huynh phải trả tất cả những gì huynh đang gây nên. Không phí thêm lời nào nữa, lão bểu bấy giờ lấy thanh đào mộc kiếm, cắn ngón tay bật máu, họa lên thân kiếm một tràng ký tự. Về đến đầu thì thanh kiếm phát ra vầng sáng rực rỡ cho tới đó. Nếu là trước kia lão xẻng có phần yếu thế, nhưng sau bao nhiêu năm luyện tà thuật đến mức tha hóa con người, lão không còn chút yếu thế hay đặt sợ sệt gì nữa. Niệm chú trong miệng lấy ra lá bùa, lão đưa ngón tay lên cắn. Máu đen từ vết cắn chảy ra, là vết chú lệnh vào lá bùa sau đó đập to. Lá bùa bốc cháy kèm theo một tiếng rít như vọng về từ địa ngục sâu, nhắm hẳn tên lão bểu phóng tới. Lão bểu không hề nao núng, lấy ra một sợi ngũ sắc được tẩm dẫn chu sa và máu cho mực, niệm chú cho sợi dây phát sáng, rồi vung tay đánh bật luồng tà thuật mà lão xẻng vừa phóng tới. Tiếng nổ chất chúa kèm với mùi hôi thối bốc lên khiến cho lão xẻng nhíu mày. Không để cho lão xẻng có thời gian chuẩn bị đánh đòn kế tiếp, lão bểu lao lên đấu tay đôi. Hai người đều hợp chung một thầy cho nên chiêu thức khá là giống nhau. Đánh qua đánh lại sau gần hai canh giờ mà hai người không có dấu hiệu dừng lại. Trong lúc đánh nhau, lão bểu nhanh mắt nhận ra sức mạnh hắc ám kia có một điểm yếu. Lúc cả hai bận về ngay phía, lão bểu rút ra lá bùa màu đỏ triệu hồi lôi kiếp, đồng thời điều khiển thanh kiếm đựng kết tiền đồng su cổ mà năm xưa chính sư phụ ban cho. Nhận thấy bản thân có thể lệnh ít giữ nhiều, lão xẻng chuẩn bị tháo chạy thì bất chợt một chiếc lưới được tầm máu gà trống phóng tới trói chặt lấy người. Lão xẻng đau đến ngửa mặt lên trời rồi gào. Đồng lúc đó trên trời sấm sét ầm ầm kéo tới, thiên đạo lôi mang theo một uy lực muốn rung chuyển cả đất trời, đánh thẳng xuống cây na kia. Lão xẻng hét lên một từ không, rồi sau đó tiếng gào thét vì đau đớn được bật ra từ cổ họng. Bà lễ kia bị sét đánh tan tành, ngay cả những quả na như những cục máu cũng bị đánh cho tan biến. Từng đợt quỷ khí thoát ra, lão xẻng tóc tai bung xõa, mái tóc đen giờ đây nhanh chóng đổi lên bạc trắng, khắp người quần áo rách bươm, máu đen từ thất khiếu tràn ra. Từng đợt quỷ khí từ người của lão tỏa ra đến đâu, bị lôi kiếp đánh tan đến đó. Cào thét đến cháy cổ họng cũng không thể thoát khỏi tầm lưới phép đang trói chặt bản thân. Cứ như vậy cho đến khi quỷ khí trên người của lão xẻng bị đánh hoàn toàn, kể nào quỷ quái kia cũng tan thành cho bụi, quang cảnh lại quay về dáng vẻ tĩnh lặng. Lão xẻng lúc này trợn trừng mắt trong tình trạng đã chết, cả người phân hủy nặng, mắt thường cũng có thể nhìn rõ. Anh Xô nhìn một màn vừa rồi khiếp đảm, gắng gượng đứng dậy tiến lại gần lão bểu bây giờ đang thở hổn hển, cả người phờ phạc mệt mỏi chẳng kém, cất tiếng: thầy đập chết lão rồi sao? Khiếp quá đi mất. Điều hòa lệnh nhịp thở, lão bểu mệt mỏi: vốn dĩ hắn đã chết, chẳng qua trước đó luyện tà thuật tổn hại âm đức, nếu muốn duy trì thì phải uống máu người thường xuyên. Kể nào ngoài kia có một con tà linh trú ngụ, nó vốn chỉ muốn tìm một nơi để ở, cũng chẳng hại người, nên tao nhắm mắt cho qua. Đến khi hắn chuyển tới đây thì dùng tà thuật trực tiếp ăn luôn con cả kinh kia vào người. Nhà mày có bát tự thuần âm cực kỳ hợp với hắn, cho nên đến đêm hắn xuất ra một phần quỷ hồn của mình nhập vào thân người của mày, điều khiển mày giết hại người vô tội để uống máu. Lúc vào đây tao nhận thấy phải đến mười mấy mạng người đã chết trong căn nhà này. Nghĩ chắc là đám gian nô người ở đây, chuyện này không thể trách được mày, vốn dĩ mày cũng là người bị hại. Thở dài chua chát, đành số nghĩ đến từng người đã nằm xuống dưới tay của mình, cả người suy sụp. Mặc dù là do quỷ nhập thân, nhưng thân xác là của anh. Càng nghĩ càng thấy buồn, lão bểu cũng như nhìn ra được tâm trạng của mình, bèn vỗ vai an ủi. Giải thích rồi động viên muốn tuồn cả lưỡi, anh mới bớt áy náy. Sau đó hai người thở dài thu dọn đồ đạc ra về. Tình mơ hôm sau, người dân trong làng được một phen nhốn nháo khi họ phát hiện ra nhà lão Xẻng cháy lớn. Đến khi họ chạy tới đã quá muộn, ngọn lửa như một con dã thú thiêu rụi tất cả. Lão Bèo nhìn mà nhíu mày thở dài nghĩ bụng, có khi như thế lại là cách giải thoát tốt. Đây là con đường cho bọn họ tự chọn, không thể trách ai được. Đến khi ngọn lửa tắt đi, lão Bèo lập một bản lễ để giúp những vong hồn oan khuất đã ngôi nhà này có thể siêu thoát. Sau đó lão lại lập một bàn để tẩy đi uế khí của mảnh đất. Lão còn thổ lộ một đống ở đây, không thể để ngôi làng đẹp đẽ và yên bình của mình bị những thành phần không sạch sẽ chiếm lấy. Bà Châu thấy con trai trở lại nguyên vẹn thì mừng lắm. Nếu anh Xô xảy ra chuyện gì, chắc là bà cũng chết chứ chẳng sống nổi. Anh Xô muốn xin bà Châu cho phép mình được theo lão Bậu học đạo. Bà Châu biết con mình có mệnh cách đặc biệt, chỉ dặn dò con trai chú ý giữ gìn sức khỏe và chịu khó học hỏi tu tập cho tốt. Được sự đồng ý của mẹ, hôm sau anh Xô chính thức bái lão Bậu làm thầy, được lão dạy cho những câu chú cách vẽ bùa. Bằng sự kiên nhẫn và ngộ tính khá cao lại chăm chỉ, anh Xô tiến bộ rất nhanh. Nhưng lần theo thầy đi trừ yêu diệt ma, anh cũng dùng những kiến thức và sự thông minh vốn có cùng lão Bậu tiêu diệt biết bao thứ yêu ma quỷ quái. Danh tiếng lừng lẫy đức độ của ngài thầy trò ngày càng vang xa. Ngôi làng Nhất Vạn trở về dáng vẻ biên bình và đẹp đẽ. Người dân cũng bắt đầu cuộc sống nhộn nhịp trở lại. Từng tiếng đám trẻ ý ới gọi nhau, dắt trâu ra đồng cứ như vậy vang lên. Tiếng cười tiếng nói của người dân lao động chất phác, tiếng sáo diều vi vu hòa lẫn với nhau tạo nên một khung cảnh mộc mạc mà bình yên. Những điều không vui hãy cứ để nó ngủ yên ở quá khứ. Bọn họ tiếp tục công cuộc kiến thiết và xây dựng cho một tương lai tốt đẹp ở phía trước. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.